Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, mọi người vì mình. Mình vì mọi người. Ta có được lắng nghe tâm linh năng lực. Ta nghe được vùng đất ngập nước bên trong đồng bạn tiếng cầu cứu liền chạy tới. Nhưng ta từ Icarus City chạy tới nơi này thời điểm, đại hỏa đã không có biện pháp lại bị khống chế. Cho nên ta cũng chỉ có thể tận lực đi cứu viện những cái kia bị đại hỏa vây quanh. Mà không cách nào chạy trốn đồng bạn. Ta cứu ra rất nhiều đồng bạn. Nhưng cũng có thật nhiều đồng bạn ở trước mặt ta bị hỏa diễm thôn phệ hết. Chấm ngoặc kép, Mewtwo có chút cúi đầu. Con mắt nhìn xem keo đeo. Ôm ở trước ngực một đôi nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Ngữ khí có chút tự trách. Ta phát hiện những thứ này đồng bạn thời điểm. Bọn chúng đã bị hỏa diễm hoàn toàn bao vây. Đối với như thế cuồng bạo hỏa diễm những thứ này đồng bạn hoàn toàn không có cách nào. Cái khác đồng bạn tất cả đều là ghé vào cùng một chỗ. Bị cái này ngựa con. Ân, keo đeo đem hết toàn lực bảo vệ ở giữa. Mewtwo nói đến đây. Hyakun chung quanh. Không đúng, keo đeo chung quanh đã bị cái khác những cái kia Pokemon bao vây lại. Những thứ này bởi vì nhận keo đeo bảo vệ, mà còn sống sót Pokemon. Từng cái ánh mắt ân cần nhìn xem keo đeo. Trong miệng phát ra quan tâm cảm kích tiếng kêu. Ta phát hiện bọn hắn thời điểm. Cái này keo đeo đã bị thương rất nặng. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời. Những thứ này đồng bạn hẳn là cũng muốn táng thân tại mảnh này trong biển lửa. Vạn hạnh chính là, ta cuối cùng vẫn đem bọn hắn cứu ra. Mewtwo ngồi xổm người xuống. Đưa tay vuốt ve bên cạnh một con Ducklet nói. Con kia Ducklet cũng là quay đầu dùng đầu phản cọ lấy Mewtwo tay. Trong mắt đồng dạng tất cả đều là vẻ cảm kích. Mà nghe xong Mewtwo chỗ nói. Đứng tại Hyakun sau lưng kêu rầm. Trong con mắt đồng dạng là hiện lên vẻ hân thường. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Hừ, kiên cường chiến sĩ sao? Ta thích đối thủ như vậy. Nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng tiểu gia hỏa này đến một trận quyết đấu. Hyakun nghe được, kêu rầm, khóe miệng thì là cười thần bí. Bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Tốt rồi, xử lý như vậy về sau. Hẳn là liền không có cái vấn đề lớn gì. Còn lại chỉ cần yên lặng điều dưỡng. Keo đeo hẳn là liền sẽ rất nhanh khôi phục lại. Mười mấy phút sau, Hyakun rốt cục đem keo đeo thương thế trên người toàn bộ xử lý tốt. Đưa tay sờ một chút mồ hôi trên trán. Hyakun rất là vui vẻ nói. Mà liền tại Hyakun vừa mới nói xong trong nháy mắt. Nỗ lực, keo đeo, câu khan, thay mặt kéo. Nương theo lấy ba đạo vang dội tiếng kêu truyền đến. Ba thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng Hyakun bên này vọt tới. Virizion, Cobalion, Terrakion, nguyên lai bọn chúng cũng ở nơi đây. Chấm ngoặc kép, trước mắt chính hướng bên này chạy tới. Chính là Anova địa khu Tam Thánh Kiếm. Chỉ thấy bọn chúng tốc độ cực nhanh đạp trên tầng băng mà đến. Rất nhanh liền tới đến keo đeo bên người. Keo đeo, Tam Thánh Kiếm mới vừa đến. Cobalion cùng Terrakion liền canh giữ ở keo đeo bên người. Một đạo quang mang lấp lánh thánh kiếm tại hai cái thánh kiếm sứ trên đầu hiển hiện. Cobalion cùng Terrakion mười phần cảnh giác nhìn xem Hyakun sau lưng kêu rầm. Còn có ngay tại che chở những cái kia cái khác Pokemon Mewtwo. Kêu rầm, người vậy mà lại từ trong động đi ra. Người là muốn đánh vỡ ước định sao? Cobalion cúi đầu giơ lên thánh kiếm chỉ vào Kiêu Rầm. Ngữ khí hơi có bất thiện nói. Hừ, mà Kiêu Rầm đang nghe Cobalion chất vấn về sau. Cũng chỉ là quay đầu hừ lạnh một tiếng. Liền không còn đi để ý tới Cobalion. Cùng lúc đó, Virizion trong ánh mắt tràn đầy đau lòng đem đầu tới gần keo đeo. Từng đạo kêu gọi thanh âm cấp tốc từ Virizion trong miệng truyền ra. Đồng thời Virizion còn tại không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp lấy keo đeo gương mặt. Mà nhận Virizion kêu gọi. Nằm tại băng bên trên keo đeo vậy mà chậm rãi mở mắt. Ô, nỗ lực, cát ông, chấm ngoặc kép, keo đeo, là ta ở chỗ này. Nỗ lực, cát ông, Câu, khăn đường ông, thay mặt lạp, cơ, ông, ta bảo vệ rất nhiều. Đồng bạn, ta hiện, tại, là một, thánh kiếm sĩ sao, nằm dưới đất keo đeo, chuyển động con mắt nhìn chung quanh một vòng. Sau đó khi nhìn đến ngay tại vây quanh chính mình tam thánh kiếm về sau. Keo đeo đứt quãng mở miệng nói. Bất quá keo đeo đang nói xong những lời này về sau. Liền lần nữa nhắm mắt lại đã bất tỉnh. Mà giờ khắc này Virizion đã là nước mắt chảy ròng. Cúi đầu nhẹ nhàng cọ lấy keo đeo gương mặt. Trong miệng ôn nhu nói. Ngươi đã là một hết sức xuất sắc thánh kiếm sĩ. Keo đeo, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Khi tìm thấy keo đeo về sau, tam thánh kiếm cũng không có ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Tại Terrakion trên lưng keo đeo về sau, Cobalion nhìn thật sâu kêu rầm một chút, sau đó liền cùng cái khác hai tên thánh kiếm cùng nhau rời đi. Cái này tam thánh kiếm trên thân cũng có được rõ ràng bỏng vết tích. Hiển nhiên bọn chúng trước đó, cũng là tại cùng trận này hỏa hoạn làm lấy đấu tranh. Mà tam thánh kiếm rời đi về sau, Mewtwo dùng sai bâu, niệm lực, đem chung quanh còn lại Pokemon toàn bộ bao phủ. Sau đó lườm Hyakun một chút liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại Mewtwo mang theo những thứ này Pokemon vừa vặn sau khi bay lên, Hyakun lại lần nữa gọi lại Mewtwo. Mewtwo, chúng ta sự tình hẳn là cũng làm một cái chấm dứt. Hyakun nhìn xem trôi lơ lửng trên không trung. Mewtwo mở miệng nói ra, người nghĩ hiện tại liền động thủ sao? Hừ, ta ngược lại thật ra vui lòng phụng bồi. Mewtwo quay đầu nhìn xem Hyakun, chân mày hơi nhíu lại nói, dĩ nhiên không phải hiện tại, chúng ta ước định một cái thời gian, ước định một chỗ, sau đó hảo hảo làm một cái chấm dứt đi. Hyakun mở miệng lần nữa nói, ngoặc kép, tốt. Ta về sau sẽ trở lại Icarus City. Chúng ta là ở chỗ này làm sao cùng kết thúc đi. Ngươi hẳn là có thể truy tung đến ta đồ vật. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Yên tâm, lần này ta sẽ không lại trốn tránh. Mewtwo đồng ý Hyakun đề nghị. Gật đầu đối Hyakun nói. Một lời đã định, cùng các ngươi nhân loại khác biệt. Chúng ta thế nhưng là biết nói chuyện giữ lời. Đến lúc đó ngươi bị ta đánh bại về sau. Cũng đừng không nhận thua là được. Mewtwo đối với Hyakun hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền dẫn ở chung quanh Pokemon nhanh chóng biến mất tại Hyakun giữa tầm mắt. Hướng phía Icarus City phương hướng bay đi. Ha ha, chúng ta cũng trở về đi thôi kêu rầm. Lần này hẳn là thật có thể đi trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy Mewtwo bay xa, Hyakun thật to sinh cái lưng mỏi. Sau đó nhìn đã dâng lên mặt trời mới mọc, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nói. Sau đó, Hyakun cùng Kyurem về tới vùng đất ngập nước trấn nhỏ. Sau đó liền bị xem như anh hùng bị dân trấn nghênh tiếp ở cửa tiếp. Mỗi một vị dân trấn nhìn về phía Hyakun ánh mắt đều mang sùng kính chi ý. Kỳ thật. Hyakun giờ phút này vẫn là rất chột dạ. Lúc đầu bông tuyết vùng đất ngập nước là bị đại hỏa bao trùm. Mà bây giờ bông tuyết vùng đất ngập nước lại là biến thành bị băng tinh bao trùm. Hai loại kết quả tại Hyakun xem ra đều là bông tuyết vùng đất ngập nước tai nạn. Hyakun còn rất sợ những thứ này dân chấn tìm phiền toái với mình đâu. Mà lại không chỉ là những thứ này dân chấn. Những cái kia bị đại hỏa bức ra ra viên hoang dại Pokemon. Giờ phút này cũng đã có thể nói là không có nhà để về. Trải qua hỏa diễm cùng băng tinh tẩy lễ. Có thể nói bông tuyết vùng đất ngập nước sinh thái hoàn cảnh. Đã hoàn toàn bị phá hư rơi mất. Mắt thấy một đoàn đủ loại Pokemon đứng tại vùng đất ngập nước biên giới. Nhìn qua bị đóng băng vùng đất ngập nước phát ra từng tiếng rên rỉ. Hyakun đã cảm thấy trong lòng 10 phần không dễ chịu. Mà khi Kyurem nhìn thấy những thứ này hoang dại Pokemon. Đang vì đau mất gia viên mà cực kỳ bi thương thời điểm. Kyurem đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay người đi đến vùng đất ngập nước biên giới. Sau đó, đinh tương đương chỉ thấy Kyurem chậm rãi thấp thân thể. Sau đó duỗi ra nó cái kia ngắn nhỏ chân trước. cuối cùng nhẹ nhàng đem chính mình một cái móng vuốt nhỏ điểm vào băng tinh phía trên. Nháy mắt sau đó, rầm rầm, toàn bộ băng tinh thế giới lợi dụng kiêu rầm điểm kích vị trí làm trung tâm cấp tốc tan rã, hóa thành dòng nước dung nhập vùng đất ngập nước ở trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.